Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, Dược Điền. Hư không lôi trì, ấy hoa, tiểu yêu mở to cặp kia mắt to căm tức hỏa huyền. Trong miệng phát sinh non nớt tiếng kêu, chỉ một cái cánh tay, như là ở biểu đạt bất mãn, giờ khắc này. Nó con kia thịt đô đô đến cánh tay nhỏ trên, có thêm một cái màu vàng vân rồng. Trong lúc mơ hồ, có một loại làm người da đầu tê dại sức mạnh hủy diệt gợn sóng lan tràn ra. Yên tâm, không có chuyện gì, từ cửu huyền kim lôi trong cơ thể lấy ra năng lượng. Tính chất hủy diệt dày vô cùng, coi như là thực lực đạt đến thất tinh đấu thánh cường giả. E sợ cũng không dám trực tiếp hấp thu, bởi quá mức nguy hiểm, hỏa huyền chính là quyết định đem gửi ở tiểu yêu trong cơ thể. Loại này hủy diệt giống như sức mạnh, cũng chỉ có tiểu yêu hỏa linh thân thể mới có thể chịu đựng ngủ ở. Tiểu tử, còn rất ngoan, lôi động đem một cái mê mét tiểu kim long ôm với trong lòng. Ánh mắt nhìn kỹ lấy nó, khuôn mặt bên trên. Không khỏi là toát ra vẻ mừng rỡ. Trong lòng cái kia tiểu kim long tự nhiên là đạo kia cửu huyền kim lôi. Có điều, bây giờ nó, cùng lúc trước cái kia quái vật khổng lồ so với, hiện ra chính là nhỏ bé như vậy. Còn có như vậy điểm đáng yêu. Lần này lôi trì hành trình, thu hoạch phong phú không ngừng hỏa huyền một người. Thu hoạch cửu huyền kim lôi lôi động. Đồng dạng có thể gọi trên là phong phú, vì là cửu huyền kim lôi tụ linh quá trình, hết sức thuận lợi, tuy rằng bây giờ nó tự thân sức mạnh cũng là tương đương với đấu tôn cấp bậc. Mất đi sức mạnh, nhưng cũng đổi lấy tha thiết ước mơ linh trí. Sau đó, nó chính là trong thiên địa duy nhất một nói có linh trí cửu huyền kim lôi. Hỏa huyền, thành thật nói cho ta biết. Người tại sao biết này hư không lôi trì bên trong có cửu huyền kim lôi tồn tại? Lôi động hỏi, nghe được lời ấy, hỏa huyền chỉ là về lấy một bất đắc dĩ mỉm cười. Nói, nếu nói là đây là trong lúc vô tình phát hiện, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ngươi nói xem, có tin hay không là tùy ngươi, nó dù thế nào cũng sẽ không phải ta cố ý nuôi dưỡng ở này đi. So với lúc trước cái kia giải thích, ta trái lại đồng ý tin tưởng cái này. Lôi động ánh mắt có chút ý tứ sâu xa nhìn hỏa huyền nói. Tùy tình ngươi đi, hỏa huyền không có sẽ cùng lôi động ở cửu huyền kim lôi một chuyện trên. Từng làm nhiều dây dưa, chỉ là yên lặng thu hồi tiểu yêu, chuẩn bị trước tiên rời đi. Chờ một chút, lôi động đột nhiên gọi lại hỏa huyền. Còn có chuyện gì sao? Ngươi tại sao phải đem đạo này cửu huyền kim lôi giao cho chúng ta lôi tộc? Cửu huyền kim lôi ẩn chứa sức mạnh hầu như đã bị thu được. Còn dư lại cửu huyền kim lôi, hỏa huyền cũng không có tâm tư bồi dưỡng, vì lẽ đó thẳng thắn dùng nó làm một thuận nước dong thuyền. Như vậy, cũng có thể củng cố hai tộc liên minh quan hệ. Nói là xem ở nhiều năm như vậy. Huynh đệ một hồi phần trên, ngươi tin sao? Nói thật, hỏa huyền ngươi cái này thường ngày làm việc mặc dù có chút đê tiện vô liêm sỉ. Còn hãm hại quá ta, lôi động vuốt ve trong lòng cửu huyền kim lôi. Tiếp tục nói, nhưng đạo này cửu huyền kim lôi đối với ta lôi tộc tới nói xác thực tính được là một phần hậu lễ. Trả lễ lại, ta mặc dù không cách nào đại biểu lôi tộc. Nhưng vô luận như thế nào, coi như ta lôi động nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó, nếu là có cần hỗ trợ địa phương, ta sẽ tận có khả năng. Lôi động người này nên tính được là lời hứa đáng giá nghìn vàng người. Nhân tình này, mặc kệ sau này có hay không tác dụng, ngược lại vừa không có hại, nhận lấy là được rồi. Được, ta nhớ kỹ, ngoặc kép, lôi giới. Lôi động, khoảng thời gian này, ngươi là không phải lại cùng tên tiểu tử kia xông ra cái gì họa lớn ngập trời. Lôi động vừa về tới lôi giới, chính là bị lôi thắng chộp tới tự mình, thẩm vấn. Lúc trước, Thiên Mộ chém giết cổ tộc Thiên Kiêu một chuyện, nhưng là đáy lòng một đạo không qua được khảm. Lôi Thắng là thật sợ sệt, Lôi Động sẽ lại xông ra cái gì họa lớn ngập trời. Tộc trưởng, ta không vì là Lôi tộc gây phiền toái, ngược lại, ta vì là Lôi tộc mang về một thứ tốt. Nha, đó là vật gì a? Lôi Thắng hiếu kỳ hỏi. Một đạo cửu huyền kim lôi. Lôi Động thành thật trả lời. Nha, hóa ra là cửu huyền kim lôi a. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Cửu huyền kim lôi. Lôi Thắng đột nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiếng nói bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cửu huyền kim lôi, đây chính là hiện nay đã biết mạnh mẽ nhất lôi đình một trong a. Đúng đấy, tộc trưởng ngươi không có nghe lầm, chính là cửu huyền kim lôi. Nhanh, lấy ra cho ta nhìn một chút. Lôi Thắng có chút vội vàng nói. Lôi Động từ từ mở bàn tay, trong lòng bàn tay nhất thời ánh vàng rừng rực, vô số ánh chớp hội tụ, ánh sáng rút đi, mê mét tiểu kim long tựu ra hiện tại trong bàn tay còn lại. Đưa tay hướng cái kia cửu huyền kim lôi vẫy vẫy, một đạo đấu khí đem gói hàng, nhanh chóng lướt về phía Lôi Thắng, bị vững vàng tiếp được. Không sai, hơi thở này, đích thật là cửu huyền kim lôi. Nâng cái kia mê mét tiểu kim long, Lôi Thắng nhịp tim không ngừng tăng số nhảy lên. Thân là Lôi tộc tộc trưởng, con đường tu luyện trước sau cùng lôi đình làm bạn, nhưng đối với cửu huyền kim lôi bực này cường hãn lôi đình, Lôi Thắng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lôi Thắng tập trung tinh thần nhìn kỹ lấy cái kia cửu huyền kim lôi, báo đáp ân tình không tự kìm hãm được nhẹ vỗ về mê mét tiểu kim long. Đột nhiên, Lôi Thắng cảm giác được bàn tay hơi đâm nhói. Hóa ra là cửu huyền kim lôi làm ra chuyện tốt. Từng tia một yếu ớt lôi đình chi lực lại vẫn theo cánh tay xâm nhập Lôi Thắng trong cơ thể. Người này cửu huyền kim lôi, người ngoài không khỏi cũng quá không hiếu hảo. Khẽ thở dài một hơi, Lôi Thắng vẫn là đem cửu huyền kim lôi trao trả cho Lôi Động. Vừa về tới Lôi Động trong tay, cửu huyền kim lôi chính là một lần nữa trở nên dịu ngoan. Lôi Động, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tộc trưởng, là như vậy. Lập tức, Lôi Động cũng không có nửa phần che giấu, trực tiếp là đem hư không lôi trì bên trong phát sinh tất cả rõ ràng mười mươi nói cho Lôi Thắng. Thì ra là như vậy, cửu huyền kim lôi mới vừa nắm giữ linh trí, nó tựu như cùng những kia vừa sinh ra thú nhỏ giống như vậy. Sẽ đưa nó đầu tiên nhìn đang nhìn thấy người, xem là người thân, hiện nay cửu huyền kim lôi quá yếu. Lôi Thắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Động, trầm tư một lát sau, đột nhiên nói, Lôi Động, mang theo ngươi, hài tử, đi chuyến ma lôi trì. Hấp thu một hồi lôi đình chi lực, tuân mệnh, tộc trưởng, cổ giới, cổ đạo trưởng lão, ngươi làm sao? Cổ Nguyên nhìn có chút chật vật cổ đạo dò hỏi. Trước một quãng thời gian, hắn phái cổ đạo dẫn người đi tìm biến mất yêu hỏa không gian, thu hồi kim đế phần thiên viêm, nhưng bây giờ xem ra, việc này tiến triển không quá thuận lợi. Tộc trưởng, cái kia yêu hỏa không gian ta là tìm được, kim đế phần thiên viêm cũng là ở trong đó. Nói tới chỗ này, cổ đạo thở dài một hơi, nói, có thể nó không muốn trở về cổ tộc. Xảy ra chuyện gì? Ở mang theo kim đế phần thiên viêm hồi tộc trên đường, nó càng thừa dịp chúng ta không có phòng bị, đả thương chúng ta, chạy trốn. Cái gì? Kim đế phần thiên viêm thân là cổ tộc truyền thừa dị hỏa, này lửa nơi sâu xa đã sớm bị lạc lên cổ tộc dấu ấn. Nó càng biết đánh thương cổ tộc người, không thể tưởng tượng nổi. Viêm giới, Viêm Tẫn nơi ở, một tấm toàn thân phỉ thúy thẻ ngọc, lẳng lặng mà đặt tại một cái bàn bên trên. Đây chính là dược tộc tổ chức tộc điển thiệp mời. Bây giờ viễn cổ bát tộc, ngoại trừ hồn tộc, đã còn sót lại 4 tộc, như lại đi bộ tộc. Tình huống e sợ không thể lạc quan a. Lần này, Dược tộc Dược Điển, ta cũng đi vào quan sát một phen. Nguyên bản trầm mặc Viêm Tẫn đột nhiên mở miệng nói. Tộc trưởng, lần này Dược Điển ngài vẫn là chớ đi. Hỏa Huyền mở miệng khuyên can nói. Viêm giới bên trong cần ngài tọa trấn. Dược tộc việc, chiếu nguyên kế hoạch, liền có thể. Không sao, cho dù không ta, viêm giới cũng loạn không được. Hơn nữa, ngươi không phải nói sao? Linh thạch hai tộc lặng yên không tiếng động bị hồn tộc xóa đi. Bọn họ không cách nào hướng ra phía ngoài cầu viện là bởi vì cái kia hư vô thôn viêm tồn tại. Nghe, được lời ấy, Hỏa Huyền bất trí khả phủ gật gật đầu. Nói, hư vô thôn viêm nên nắm giữ đem toàn bộ không gian nuốt vào trong cơ thể bản lĩnh. Lần này, đối với hủy diệt dược tộc, hồn tộc thế tất sẽ làm hư vô thôn viêm ra tay. Trừ phi là cái kia hồn thiên đế tự thân tới. Hay hoặc là hư vô thôn viêm tự thân tới. Bằng không, muốn hủy diệt ta viêm tộc. Không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Dược tộc một chuyện, cứ quyết định như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.